Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 6, nơi này nhưng có ta truyền thuyết. Hạ, kỳ thực thi đấu không thể nói là đặc sắc, một điểm đều không thể nói là, McAllister là cái này mùa hè mới gần đây gia nhập liên minh đội bóng huấn luyện viên. Hơn nữa hắn cũng không phải cái gì có trình độ huấn luyện viên. Nhằm vào Forest thiết kế chiến thuật mới vẫn còn rèn luyện giai đoạn thí nghiệm điểm ấy ngược lại. Cũng không thể chỉ trách hắn. Evan, Doughty vẫn không có cho hắn tập hợp hắn muốn một bộ đội hình. Liền chiến thuật của hắn huấn luyện trước sau không cách nào bình thường khai triển. Nói tới Nottingham Forest tân huấn luyện viên Gary McAllister, đan cùng hắn còn rất có ngọn nguồn đây. Ở đan lần thứ nhất lên làm huấn luyện viên trưởng. Dạy học Nottingham Forest thời điểm, vậy còn là ở năm 2003 tháng 1. Lúc đó Forest vừa ở cấp FA bên trong bị West Ham United đào thái. Đan ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói ẩu nói tả. Phê bình trọng tài cùng đủ tổng. Bởi vậy bị cấm thi đấu. Đón lấy một hồi League One. Hiện tại ngoại hạng Anh. Giải đấu, Forest sân khách khiêu chiến Coventry. Lúc đó Coventry huấn luyện viên chính là vị lão huynh này. Ngay lúc đó Đan vẫn là 100% không hơn không kém newbie. Còn bị phạt lên khán đài. Mà McAllister cũng rất đến chỗ nào đi. Hắn lúc đó thân kiêm hai chức vừa là huấn luyện viên trưởng. Cũng là trên sân cầu thủ. Trận đấu kia cuối cùng dựa vào McAllister đá phạt ghi bàn. Coventry ở sân nhà bức hòa Nottingham Forest hai người lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần giao. Chiến bất phân thắng bại. Sau đó Đan liền không quan tâm quá cái này gặp mặt một lần đối thủ. McAllister ở thấp cấp bậc giải đấu chìm nổi nhiều năm. Cũng từng ngắn ngủi dạy học quá đội bóng của Premier League. Nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được cái gì quá tốt thành tích. Hắn huy hoàng nhất thành tích cũng có điều là mùa giải trước dẫn dắt Wolverhampton trở về Premier League. Sau đó liền bị Evan Doughty đào được Forest đến. Trải qua này hơn 10 năm tôi luyện. Hắn dạy học trình độ so với cùng Đan lần đầu giao thủ thời điểm rất nhiều tiến bộ. Có điều nếu muốn quản lý Nottingham Forest nhưng còn chưa đáng kể ni. Nottingham Forest không có một bộ thành thục chiến thuật. Ở đây trên biểu hiện chính là càng nhiều dựa vào cá nhân. Mà không phải toàn thể. Tấn công có chút xem như là nghĩ đến đâu nhi liền đánh tới chỗ nào. Không có chương pháp gì. Dù cho tỷ lệ khống chế bóng cao cũng không có cách nào khiến người ta cảm thấy an tâm. Ngược lại là sân khách tác chiến địa Everton khá có mấy lần tấn công uy hiếp đến Forest khung thành. Moy kinh doanh 20 năm Everton. Quả nhiên không tầm thường. Nếu như không phải Everton tài lực không ăn thua. Nói không chắc hắn cũng có thể đạt được rất cao thành tựu ni. Đan lắc đầu một cái. Phát hiện mình lại thất thần. Làm sao còn đang suy nghĩ chiến thuật a? Xem ra chính mình cũng chưa hề hoàn toàn thoát khỏi huấn luyện viên trưởng thân phận. Bệnh nghề nghiệp a bệnh nghề nghiệp. Nếu như còn có người cười nhạo người Mỹ Evan. Doughty không hiểu bóng đá. Hắn nhất định không phục. Tuy rằng hắn không thể chuyên nghiệp đến huấn luyện viên trưởng cái mức kia. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra hiện tại đang tiến hành thi đấu rất tẻ nhạt. Chính mình đội bóng một điểm ưu thế không chiếm được. Trái lại còn muốn lo lắng đối phương địa phản kích. Đây chính là McAllister luyện hơn một tháng thành quả. Năm bè bảy mảng, ngồi ở trên đài chủ tịch Evan. Doughty hừ nói, ngồi ở bên cạnh hắn Alan. Adam trầm mặc không lên tiếng. Ở hai người bọn họ bên trái đằng trước, chính là Forest thân thiết nhất cái fan bóng đá tụ tập Robin Hood khán đài. Phía trên kia, theo thường lệ lại xuất hiện lượng lớn công kích cùng nhục mà Evan. Doughty cùng Alan, Adam quảng cáo, chạy trở về nước Mỹ ăn cứt đi thôi. Này không phải hai người các ngươi đội bóng. Đây là mọi người chúng ta trái đất đội. Phác gạch dưới yêu. Evan, Doughty Alan, Adam, các ngươi hai người này gay. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, nhiều nhất quảng cáo là tương tự như vậy. Đưa ta Tony. Chúng ta muốn Tony. Không có ai có thể thay thế Tony Dan. Tuy nhiên đã quá khứ 4 năm, Nottingham Forest cũng thay đổi vô số huấn luyện viên trưởng. Nơi này cổ động viên vẫn như cũ không cách nào quên Tony Dunn. Thậm chí, mỗi lần thay đổi một cái huấn luyện viên trưởng, chỉ có thể để bọn họ càng thêm nhớ nhung cái kia từ trước thủ lĩnh. Bây giờ địa nước Anh huấn luyện viên trưởng, thi đấu tiến hành đến phút thứ 21. Đỏ sẫm sân bóng cố định tiết mục bắt đầu rồi. Sân nhà các cổ động viên dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó mặt hướng đài chủ tịch phương hướng. Không có chỉ huy cũng không có sớm diễn tập. Phi thường có ăn ý bắt đầu rồi đại hợp sướng. Tony Dunn vì chúng ta nắm quán quân. Hắn nhưng đi rồi. Evan, Doughty chỉ có thể bán người đổi tiền. Hắn còn giữ. Evan là cái đại ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Âu la la. Nếu như ngươi đồng ý. Hãy cùng ta đồng thời dậm chân. Ầm ầm ầm. Một trận dậm chân âm thanh truyền khắp cả tòa sân bóng. Đỏ sẫm sân bóng địa khán đài đều phảng phất đang chấn động. Thật giống như một hồi loại nhỏ động đất. Evan là cái đại ngu ngốc. Đan nghe được như vậy rõ ràng thô tục ca từ. Thật sự có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Kỳ thực muốn nói đối với Evan, Doughty, cùng với Alan, Adam có cái gì bất mãn. Tại đây 4 năm bên trong cũng đã sớm tan thành mây khói. Bọn họ chỉ có điều lý niệm không hợp mà thôi. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không tính là ân oán cá nhân. Cái kia liền không có cần thiết dây dưa không tha. Nhưng là đối với các cổ động viên tới nói. Evan, Doughty cùng Alan, Adam liên thủ đánh đuổi Dan. Là một cái tuyệt đối chuyện không thể tha thứ. Rõ ràng như thế chấn động. Ngồi ở trên đài chủ tịch hai người lại làm sao cảm giác không tới đây. Huống chi như vậy ca từ trải qua nhiều lần kêu gọi sau khi. Cụ thể là có ý gì đã sớm không phải bí mật. Mỗi lần nghe được như vậy địa tiếng ca. Evan, Doughty sắc mặt liền tương đương khó coi bị mấy vạn người ngay mặt mắng, ngu ngốc. Còn có thể như không có chuyện gì xảy ra người cái kia ra mặt đã so với vỏ quả đất còn dày hơn. Đáng tiếc Evan, Doughty không cách nào tu luyện tới cái cảnh giới kia. Bất quá hôm nay Doughty có chút khác thường. Hắn không hề tức giận. Hoặc là nói từ ở bề ngoài đến ngươi là không nhìn ra hắn đến tột cùng có hay không tức giận. Hắn ngồi tại chỗ, nhìn phía dưới sân vận động, phảng phất ở thất thần. Tiếng ca kéo dài một phút mới dừng lại. Các cổ động viên cũng dồn dập ngồi trở lại chỗ ngồi. Lần nữa khôi phục đến xem bóng hình thức. Chỉ tiếc đội bóng biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Alan đối với loại này không hề vẻ đẹp. Đồng thời cũng không nhìn thấy thắng trận hy vọng thi đấu không hứng thú gì. Hắn bắt đầu quay đầu cùng ngồi ở bên cạnh địa hai vị khách nhân tán gẫu. Hai vị này khách mời là vùng Trung Đông địa người Arab. Màu trắng áo choàng cùng khăn đội đầu rất dễ thấy. Bọn họ xuất hiện ở đây. Nói rõ câu lạc bộ tựa hồ đang cùng đến từ vùng Trung Đông của chìm đoàn tiếp xúc. Kỳ thực ngồi ở trên đài chủ tịch các khách quý kỳ thực đại thể so sánh thi đấu đều không có hứng thú. Bọn họ chỉ có điều là dựa vào bóng đá thi đấu cơ hội tiến hành xã giao hoạt động mà thôi. Tỉ như lẫn nhau đàm luận một hồi ở thị trường chứng khoán cùng thị trường hàng hóa phái sinh trên. Địa thu hoạch A, nói chuyện chính mình chuỗi cửa hàng lại muốn mở tân điếm A. Nói mình xem trọng một cái nào đó đầu tư hạng mục. Lôi kéo người ở bên cạnh nhập bọn A. Lại như một hồi bị chuyển tới sân bóng trên khán đài xã giao vũ hội như thế. Evan, Doughty phục hồi tinh thần lại. Phát hiện phía sau đâu đâu cũng có ong ong ong tiếng bàn luận. Hơn nữa bọn họ thảo luận đề tài cùng bóng đá không hề quan hệ. Loại này phảng phất vô số con ruồi ở bên tai bay lượn âm thanh để hắn rất buồn bực. Nhưng là hắn lại không thể đứng dậy quát lớn bọn họ. Gọi bọn họ tất cả đều sắt gạch dưới áp. Câm miệng, những người này đều là dễ dàng không đắc tội được địa nhà tài trợ. Không tìm được người nói chuyện Evan lại đưa ánh mắt tìm đến phía sân bóng. Điểm số vẫn là 0-0. Có điều Everton đã nắm giữ quyền chủ động. Nottingham Forest chỉ có chịu đòn phân nhi. Forest xác thực ở cùng đến từ UAE một cái nào đó tập đoàn tài chính tiến hành tiếp xúc. Lần này mời bọn họ đến xem Forest mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất. câu lạc bộ hy vọng đội bóng có thể đủ xuất sắc thành tích ở Europe phù ông trước mặt tăng lên một hồi giá trị bản thân. Một mực đội bóng biểu hiện bết bát như thế, McAllister có điều là kế tạm thời, chỉ là một cái quá độ huấn luyện viên. Nếu muốn để Forest phục hưng, vẫn là cần tìm cái có trình độ có danh vọng có thể chấn được phòng thay đồ huấn luyện viên. Chỉ là như vậy địa huấn luyện viên trưởng hiện nay giới bóng đá cũng không nhiều. Muốn đi đâu nhi tìm đây? Evan, Doughty ánh mắt loạn phiêu. Liền phiêu đến Robin Hood trên khán đài những người quảng cáo. Không có ai có thể thay thế Tony Dan. Dan rất muốn đánh ngáp. Có điều hắn nhịn xuống. Cuộc so tài này quá tẻ nhạt. Đúng là Teresa đối với cái gì đều cảm thấy rất hứng thú. Khắp nơi loạn xem. Ở trong lồng ngực của hắn rất không yên tĩnh. Hắn cũng không cần lo lắng không có việc để làm. Trên sân cầu thủ của Everton chính đang cầm bóng. Bên cạnh hắn các cổ động viên đều ở dùng xịt thanh cho cầu thủ Everton tạo áp lực. Dựng ngón giữa cái kia càng là Tư không nhìn quen sự tình. Hắn có chút hối hận mang con gái của chính mình đến rồi. Bởi vì Teresa đã hỏi hắn 3 lần dựng ngón giữa là có ý gì. Vì rời đi sự chú ý, Dan chỉ có thể trăm phương ngàn kế để con gái đi quan tâm bóng đá thi đấu bản thân. Hống biện pháp của nàng chính là mau nhìn ngươi út ca ca ở đá bóng nha. Mau nhìn ngươi địa út ca ca ngã chổng vó. Ngoặc kép, kỳ thực là ở soạt bóng. Mau nhìn ngươi út ca ca. Cuối cùng cũng coi như để con gái nhỏ so sánh thi đấu hơi có chút. Cảm thấy hứng thú. Có điều út ca ca nhưng không có đụng tới bóng. Hiện tại ở đây trên cầm bóng người là cầu thủ của Everton. Belgium giữa sân Fellaini, ma nhụ kên gạch dưới ép Fellaini, chính đang khống chế bóng. Hắn là một vị thân hình cao lớn tiền vệ trụ, là Everton định hải thần châm, đồng thời cũng là tỷ lệ là đội tuyển quốc gia chủ lực giữa sân. Bởi vị trí ở phía sau, Forest cũng không có người đi tới bức cướp, Fellaini có thể thong dong khống chế bóng. Cuối cùng hắn đem bóng đá truyền cho lùi lại tiếp ứng Jem. Vauan cùng hắn địa hàng tiền đạo hợp tác người Ba Lan Lewandowski. Robert gạch dưới LVKVKVK, tiêu thiểm, co mè gạch dưới Hen SC. Trong tay lăn quá, sau đó lướt qua vạch gôn. Đẹp đẽ sút xa, Jem, Vauan, Everton ở sân khách 1-0 dẫn trước Nottingham Forest. Đối diện trên khán đài màu xanh lam các cổ động viên nhảy lên một cái. Lớn tiếng hoan hô, mà Nottingham Forest bên này thì lại rơi vào trầm mặc. Đan bên người không ít fan bóng đá đều hai tay ôm đầu. Bất đắc dĩ nhìn ở giữa sân lao nhanh chúc mừng cầu thủ Everton. Trên thực tế 4 năm qua bọn họ bao nhiêu đã thành thói quen đối mặt như vậy địa tình cảnh. Vì lẽ đó bọn họ không có đối với đội bóng địa mất bóng báo lấy xịt thanh. Chỉ là lựa chọn trầm mặc. Loại trầm mặc này ở Đan trong mắt ngược lại càng giống là mất cảm giác. Trước đây Forest các cổ động viên chỉ cần là đội bóng mất bóng lập tức liền là một trận xịt thanh. Che ngợp bầu trời địa hướng về ghi bàn một phương đánh tới. Ở chúng ta sân nhà tiến vào bóng còn muốn không bị xịt. Nằm mơ ba người. Một lát sau. Cuối cùng cũng coi như có xịt thanh từ hướng khác truyền đến. Đó là tối cấp tiến một nhóm fan bóng đá. Chỉ bất quá bọn hắn là ở xịt Everton. Vẫn là ở xịt Nottingham Forest vậy thì không muốn người biết. Trên sân ghi bàn cuối cùng cũng coi như là đánh gãy trên đài chủ tịch những người các khách quý đàm. Luận hưng, một đám người đưa ánh mắt một lần nữa tìm đến phía sân bóng. Chờ phân phó hiện là Everton ghi bàn sau khi rất nhanh sẽ có trở lại mỗi người bọn họ đề tài. Ta biết có một cái hạng mục bảo đảm có thể kiếm được nhiều tiền. Liền Campuchia đều sắp bị đào hết rồi. Trên thế giới này còn có chỗ nào không bị khai phá quá? Châu Nam Cực. Ha, ta dự định cuối tuần sau liền bay trở về New York. Ta ở nào còn có chút kinh doanh cần quản lý. Nancy nữ sĩ, ngài thật là xinh đẹp. Không, chúng ta hiện đang không có bất cứ vấn đề gì. Kinh doanh trên không tồn tại khó khăn. Ta bảo đảm đây là một bút đối với song phương đều hữu ích nơi giao dịch. Chỉ có Evan, Đào Ty lăng lăng nhìn trên sân bóng chúc mừng địa cầu thủ Everton. Cảm thấy không cam tâm. Liền ngay cả hắn cái này đối với bóng đá không hiểu nhiều người. Cũng có thể cảm giác được đội bóng tinh thần giảm xuống. Trận bóng đang tiếp tục tiến hành. Trên khán đài Forest các cổ động viên nhưng có chút ủ rũ. Lúc này đoạn là thuộc về đám cổ động viên Everton. Bọn họ ở trên khán đài hát vang. Vì là Everton cố lên. Mà Forest cổ động viên thì lại không nhấc lên được sức lực cùng bọn họ đối nghịch. Mỗi cuộc tranh tài tiếp sóng cũng không thể lao thẳng đến màn ảnh nhắm ngay sân bóng. Thường thường gặp cắm vào một ít những nơi khác màn ảnh đi vào. Tỉ như cho ghế huấn luyện viên một ít màn ảnh. Hoặc là làm phát hiện trên khán đài ra biên thú vị quảng cáo. Màn ảnh cũng sẽ đặc biệt chăm sóc một ít. Mặt khác chính là làm trên khán đài có một ít danh nhân địa thời điểm. Cũng sẽ cho cái đặc tả màn ảnh. Bản cuộc tranh tài trực tiếp màn ảnh ở trên khán đài quơ quơ. Đầu tiên là nhắm ngay cái kia mấy cái quảng cáo. Tiếp theo đột nhiên một đội. Thiết đến nào đó mảnh trên khán đài. Trực tiếp truyền hình đặc tả màn ảnh thông thường ở hiện trường trên màn ảnh lớn cũng có thể nhìn. Thấy, vì lẽ đó xem trực tiếp truyền hình thời điểm tranh tài. Thường thường có thể nhìn thấy có chút xuất hiện ở màn hình TV bên trong các cổ động viên rất hưng. Phấn quay về màn ảnh phất tay. Đồng thời còn đến xem mặt khác một bên màn ảnh lớn. Này không phải cái gì mới mẻ sự. Có điều Forest các cổ động viên có thể không tâm tình đi làm tú. Bọn họ trái đất đội trưởng lạc hậu. Ai còn có thể quay về màn ảnh bật cười. Vậy hắn nhất định không phải đáng tin Forest fan bóng đá. Lần này đặc tả màn ảnh cũng không phải muốn cho nơi đó cổ động viên quay về màn ảnh làm tú. Bọn họ hiển nhiên có ám chỉ gì khác. Màn ảnh đẩy gần lại đẩy gần. Sau đó ở người kia trên người định cách. Aha, để chúng ta nhìn đây là người nào. Thi đấu địa bình luận viên nhìn thấy người này sau khi nở nụ cười, kính dâm cùng mũ bóng chày. Hắn thật là xem trong đó điệp. Không nghi ngờ chút nào. Bị trực tiếp truyền hình màn ảnh bán đi người chính là Tony Dan. Dan vừa bắt đầu còn không để ý. Bởi vì tâm tư của hắn đều ở so với trên sàn thi đấu. Mãi đến tận hắn phát hiện người chung quanh ánh mắt đều không giống nhau sau khi. Mới cảm thấy không đúng. Bởi vì mọi người đều không xem so tài. Trái lại ở quay đầu nhìn hắn. Không chờ hắn phản ứng lại đây là chuyện ra sao lúc. Hiện trường phát thanh bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Để chúng ta hoan nghênh trên khán đài sơn hô sóng thần giống như vang lên một cái cộng đồng đĩa. Âm thanh, Tony Dan, thanh âm này đem Dan sợ hết hồn. Hắn phản xạ có điều kiện đứng lên. Kết quả tiếng hoan hô càng lớn. Tony, Tony, Tony, lần này Dan xem như là phản ứng lại. Hắn biết mình đã bại lộ. Liền dứt khoát dựa vào Teresa tay cho đại gia hỏi thăm một chút. Nói thật, rời đi nơi này 4 năm, có thể được như vậy hoan hô. Hắn rất có chút đắc ý. Bất thình lình tiếng hoan hô cũng sợ rồi trên sân các cầu thủ. Vốn nên là tiếp được truyền bóng. Mitchell nhưng cho nghe ra biên giới. Nhưng không có các cổ động viên đến suỵt hắn. Trái lại là long trời lở đất Tony. Tony, địa tiếng la. Hắn ngẩng đầu lên, rất dễ dàng liền tìm đến này tiếng hoan hô tiêu điểm vị trí. Thượng tầng khán đài, có một người, liền đứng ở nơi đó. Thật giống một cái quốc vương ở nơi đó tiếp thu vạn dân làm lễ. Không riêng là hắn, không ít cầu thủ đều ở ngẩng đầu vọng. Nhưng là có thể đang nhìn đến người kia sau khi liền sửng sốt người nhưng cũng không nhiều. Dù sao Forest lão các cầu thủ đều đi được gần đủ rồi. Mitchell ngạch còn ở ngây người. Út tới đối với hắn hống. Người đang làm gì? Còn chưa đi phòng thủ. Xem chỗ ấy. George, thủ lĩnh. Là thủ lĩnh. Mitchell nhưng chỉ vào trên khán đài rất kích động gọi. Út đầu cũng không nữ. Chỉ là trừng mắt Mitchell. Người dự định để hắn nhìn thấy ngươi ở đây trên mộng du sao? Thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng. Mitchell chạy đi tham dự phòng thủ. Lần này đến phiên út quay đầu lại hướng về trên khán đài nhìn xung quanh. Tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục. Evan, Doughty ban đầu bị tiếng hoan hô sợ hết hồn. Sau đó hắn dĩ nhiên ở màn ảnh truyền hình bên trong nhìn thấy Tony Dunn bóng người. Điều này làm cho hắn cảm thấy giật mình, bọn họ đã rất lâu không có sẽ liên lạc lại quá. Hắn không nghĩ tới Dunn dĩ nhiên sẽ đến hiện trường xem bóng. Hắn cho rằng Dunn nhất định rất hận hắn. Sau lưng hắn, xã giao cuộc tọa đàm cũng bị các cổ động viên hoan nghênh Dunn tiếng hoan hô đánh gãy. Từng cái ngạc nhiên nghi ngờ chung quanh dò hỏi. Tìm kiếm này tiếng hoan hô địa khởi nguồn. Phát sinh cái gì? Bọn họ ở hô cái gì? Tony, cái nào Tony? Tony Dunn, hắn trở về. Ellen cũng dừng lại cùng người Arab địa trò chuyện. Đưa mắt tìm đến phía màn ảnh lớn. Hắn quả nhiên thấy Dunn, cùng con gái của hắn. Từ biệt 4 năm, liền hài tử đều có A. Trên khán đài hơn 4 vạn tên Forest các cổ động viên hai tay bình thân. Khom lưng làm bái phục hình. Bọn họ ở hướng về quốc vương bệ hạ cháo. Dù cho đã là rời đi 4 năm địa quốc vương. Lại như cái kia quảng cáo nói như vậy. Ở đây không có ai có thể thay thế Tony Dunn. Dunn hướng về thần dân của hắn môn phất tay một cái. Một lần nữa ngồi xuống. Ở đây sao dằn vặt xuống. Thi đấu cũng không muốn nhìn. Cái kia tiếng hoan hô lại kéo dài một lúc. Lúc này mới từ từ biến mất. Thế nhưng đối với quốc vương làm lễ vẫn chưa xong. Lúc này bên cạnh lại có người xông tới. Ha, thật không nghĩ tới ngồi ở ta người bên cạnh là Tony Dunn. Cho ta ký cái tên đi. Tony, ta muốn chụp ảnh chung. Con gái ngươi thật xinh đẹp. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hắn tất cả đều là nhiệt tình fan bóng đá. Dunn không thể không từng cái ứng phó. Đang thỏa mãn như là ký tên. Chụp ảnh chung, nắm tay, ôm ấp chờ yêu cầu sau khi hắn cuối cùng cũng coi như có thể một lần nữa ngồi xuống xem bóng. Làm chu vi âm thanh cuối cùng cũng coi như là trở lại bình thường dB trong phạm vi sau khi Teresa nằm nhoài Dunn bên tai đối với hắn thổi khí nói. Ba ba, bọn họ ở gọi cái nào Tony? Dunn lần này nở nụ cười. Bọn họ ở gọi ngươi ba ba. Ba ba là đại minh tinh sao? Đúng, đại minh tinh. Dunn trả lời vô cùng kiêu ngạo cùng khẳng định. Ba ba là nơi này quốc vương. Hắn nhìn phía dưới sân vận động. Câu cuối cùng lẩm bẩm nói ra. Đã từng là, hay là bởi Dunn tự mình đến hiện trường xem bóng duyên cớ. Nottingham Forest tinh thần bị tăng lên cực lớn lên. Sau đó thi đấu bên trong. Bọn họ từ từ nắm giữ quyền chủ động. Đồng thời rốt cục ở hiệp một kết thúc trước do Mitchell săn bằng tỷ số. Ghi bàn Mitchell chạy đến Dunn vị trí dưới khán đài thả. Hướng về phía mặt trên kính cái quân lễ. Mọi người đều biết hắn cái này chúc mừng động tác là có ý gì. Ở hiệp 2, Nottingham Forest không ngừng cố gắng. Lại vào một bóng. Cuối cùng bọn họ lấy 2-1 điểm số nghịch chuyển chiến thắng sân khách tác chiến Everton. Gian nan bắt được mùa giải thủ thắng. Thế nhưng thi đấu người đời sau quan tâm không phải Forest trận thắng lợi này, mà là Tony Dunn trở về đỏ sẫm sân bóng. Ở trận đấu kết thúc sau khi buổi họp báo tin tức trên, các truyền thông dồn dập nắm Dunn đến xem so tài làm vấn đề tới hỏi McAllister đối với này có ý kiến gì không. McAllister vẻ mặt bất thiện trả lời, xin lỗi, ta đối với phổ thông khán giả không có hứng thú, nhưng là các truyền thông cũng không có liền như vậy buông tha hắn. Sau trận đấu có chút truyền thông vì hấp dẫn nhãn cầu, thậm chí không tiếc làm nổi lên tiêu đề đảng thời gian qua đi 4 năm trở về Nottingham Forest. Quốc vương bệ hạ trợ giúp đội bóng nghịch chuyển. Nhìn qua thật giống là Dunn dẫn dắt đội bóng bắt được thắng lợi như thế. Đáng thương McAllister. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 7, đi gặp Michael cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.